toàn chức pháp sư dị bản, chương 983, Mạc Phàm không thể đột phá đế hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hoạch xong nữ thần tự do pho tượng thi thể, Mạc Phàm chính mình một đường trên lưng thanh long trở lại New York. Lần nữa tiến về tòa tháp Empire State, vì tránh cho mọi chuyện càng thêm rắc rối, Asa Korea để lại cho Mạc Phàm một lời nhắn rồi rời đi trước, cũng không có tụ tập xuất hiện trước mặt đám người Liên Hợp Quốc. Lúc này, nhìn thấy đầy trời giáng lâm xuống vô tận tử quang đáng sợ bao trọn tòa tháp Empire State, đây chính là Mạc Phàm động tác. Hắn một bên để đám AP, lão lang ngăn lại mọi người tiến vào phía trong tòa tháp, một bên khác chính mình chậm rãi mở ra cựu U tà nhãn, hỗn độn thần nhãn, song song mãnh liệt nguyền rủa vào tòa nhà, dùng trật tự khai mở một cái mới tân quy tắc cấm chế, miễn cho có người khác lại âm mưu gì đó. 10 phút cứ như vậy trăm người trăm mắt trầm mặc thật lâu, hết thảy đều đem sự chú ý đổ dồn về phía vị kia kẻ thống trị, hiện tại nơi này, hắn đang làm cái gì đó mà bọn hắn đều không biết, chỉ là không ai có can đảm đi đến hỏi. Ngợp cây đánh một cái ngáp ngắn ngáp dài, liếc mắt nhìn không gian thánh đế Perjas, không có một chút để ý tới, nàng cuộn tại trên to lớn hồng mãng tà long, giống một cái đang ngủ trưa mèo trắng. Đã nửa đêm, AP cũng gần đến lúc ngủ tối, đánh một trận sau đặc biệt ngủ ngon. Nàng cũng không có cái gì cằn nhằn Mạc Phàm, có một cái đại ca ca chủ nhân càng lúc càng cường đại không hợp thói thường cũng rất ổn, nàng chẳng cần phải làm gì, ăn no lại chơi đùa, đùa xong lại đi ngủ. Hảo hảo lười nhác tiêu dao sống qua ngày, Perjas lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn thật sâu hít thở một cái, hướng Mạc Phàm thấp giọng hỏi. Mục đích thật sự của ngươi đến cùng là cái gì? Bên trong còn có cái gì sao? Không phải đã giải quyết xong vụ phá giải trận pháp đánh nát nước Mỹ rồi? Mạc Phàm không giấu giếm chút nào nói, trong miệng các ngươi nói tới nước Mỹ vĩ đại, Perjas trừng mắt lớn, nghe không hiểu cái gì, à không phải à, ngươi nhưng không biết nơi này là kho dự trữ quốc gia. Mạc Phàm cười cười nói ra, lúc trước cùng đám người này nói vắn tắt qua một lần kịch bản, vì thời gian cấp bách tránh cho sự việc rối rắm thêm các tình tiết liên quan đến trục lợi tài nguyên, Mạc Phàm cũng không có đi nói Empire State chôn bên dưới chính là nhà kho khổng lồ kia. Hiện tại tất cả mọi việc ổn thỏa, minh bạch mà làm việc chẳng cần thiết giấu thêm làm gì. Bất quá, mấy vị cường giả như Lôi Tiên Sophia, Nacrod Perjas, Quân Thạch Hữu, Son Hyung Min nghe đến một câu này của Mạc Phàm cũng không khỏi ngốc tại nơi đó. Riêng nữ cường Sophia thật sâu trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Kho dự trữ tài nguyên ở dưới lòng cao ốc Empire State. Ngươi là thế nào biết đến? Cái này ngay cả ta là đại nghị viên quốc gia cũng không biết, mà tất cả thư viện, tất cả bản đồ di thư cũng không có ghi chép sự tình. Sophia biết nước Mỹ có hai kho tài nguyên, nhưng không đặt tại New York A, một ít đại nghị viên khác có khả năng từng nghe từ đâu loáng thoáng thông tin quốc gia còn một cái khác kho tàng nữa, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng có người kiểm chứng, thấy qua cái kia cục dự trữ tài nguyên quốc gia chôn ở chỗ nào. Mạc Phàm vừa cười vừa nói, người không biết không có nghĩa là người khác không biết. Mà lại không biết sự tình đương nhiên phải mở miệng đi hỏi nha. Ta đương nhiên không biết nhưng người khác biết nói cho ta biết, Asa Korea tình nhân của ta nói cho ta biết. Nói xong lời, Mạc Phàm cố ý nhìn xem Perjas một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem chừng con ngươi hắn lộ ra mấy phần hốt hoảng, Mạc Phàm liền hiểu được Perjas ngay từ đầu đã biết chuyện này. Không gian thành đế Perjas, tứ hệ cấm chú, ba hệ cấm chú áo nghĩa, không gian càng là nửa bước chạm vào pháp tắc phong hào đế quốc Mỹ đệ nhất nhân. Hắn như thế nào không biết chuyện này? Chẳng phải hắn chính là thủ hộ giả New York, mặc dù New York đã có viên kia tự do thần điện nhưng Perjas vẫn bị cử đến tọa trấn ở thủ phủ vì lý do này sao? Perjas biết bên dưới lòng tòa Empire State này chính là một cái kho bí mật dự trữ tài nguyên của Cục Liên bang Quốc gia, đồng thời số lượng cực nhiều áp đảo số lượng hai cái kho khác cộng lại. Ngay cả người cầm quyền Nhà Trắng cũng chỉ biết nó được đặt ở New York, chính xác ở đâu liền không thể nói được rồi, còn lại đều thiếu quyền đi điều hành quyết định. Muốn thực sự quản đến kho tàng này, kỳ thật chỉ có nghị trưởng tự do thần điện, quốc hội tối cao, tòa án thẩm phán tối cao, bộ quốc phòng tổng tư lệnh bốn người cùng đặt lệnh mới có thể. Mà một lần này hành vi muốn đem tất cả làm bom, dĩ nhiên là McWhite tính toán thời gian để vượt quyền chơi lớn, giấu giếm tất cả mọi người làm. Người Mỹ rất biết cách tổ não kinh tế, mấy trăm năm trước, bọn hắn đã thu thập sở hữu hơn một nửa số đại địa chi nhụy, số lượng hóa thạch thô xác chết đế vương trên thế giới này, nhưng hết lần này đến lần khác đều là cất kho không có xài, chỉ vung tiền vung quyền đi trao đổi mua bán nước khác. Đã giàu càng giàu, hùng mạnh càng hùng mạnh, nham hiểm chơi xấu, nhưng thực tế. Đến khi những quốc gia khác cạn kiệt tài nguyên bồi dưỡng cấm trú, bọn hắn bắt đầu mở kho độn giá đại địa chi nhụy bán với giá vượt ngưỡng trên thị trường, hoặc là đem vị sắp trở thành cấm trú kia nhập tịch nước Mỹ để phục vụ. Vai trò của Pazas ở nước Mỹ tương tự như Hoa Quân Thủ ở Hoa Hạ vậy, hắn dĩ nhiên phải rõ ràng hơn ai hết điều này, nhưng cũng là bởi vì hắn nắm giữ vai trò quá trọng yếu, tinh thần yêu nước khẳng định cực cao, cho nên khi thấy Mạc Phàm đang dùng một loại thần bí cùng tà ác pháp tắc nào đó có ý đồ đặt lên tài nguyên bí mật quốc gia, hắn đồng dạng không thể nào ngồi yên thêm được nữa. Mạc Phàm, người tính độc chiếm tài nguyên, Pazas có chút ngưng trọng nói. Pazas giờ khắc này đột nhiên cả kinh, một cỗ dòng điện từ đầu hướng chảy trái tim, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cùng Mạc Phàm đạt được những thỏa thuận trước đó, đồng ý viện trợ cho hắn, đến cùng đúng hay không? Là Cổ Nguyệt Đế tốt hơn, vẫn là Mạc Phàm. Mạc Phàm người này muốn độc chiếm tài nguyên, chính là tuyệt hậu, cắt đi con đường sau này trở mình của nhân loại. Chỉ ít Cổ Nguyệt Đế sau này làm gì bọn hắn cũng không biết, nhưng những gì Mạc Phàm đang làm chính là một đi không trở lại, sau này hắn phản nhân, không ai cứu nổi nữa. Tại Pazas vẫn đang ngưng trọng, Mạc Phàm cười lạnh thản nhiên đáp. Ta độc chiếm nó làm gì, bỏ vào miệng ăn sao? Ta dù là tà thần bán ma đi chăng nữa, vẫn luôn không có cách hấp thu toàn bộ số tài nguyên khổng lồ này. Mảnh vỡ vị diện là hắn xài không được. Mạc Phàm từng nhìn qua một lần ở Thiên Quốc, chính hắn tự nhận toàn tập bó tay, không có cách hấp thụ, mà cho dù có cách nhục thể chịu đựng cũng không nổi. Nhục thể của phàm nhân quá yếu, so với nô bộc đều không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị diện ban cho nhân loại trí tuệ cao nhất nhưng bù lại lấy đi nhục thể phát triển, cái này cũng là nhân loại một mực không cách nào trốn tránh khuyết điểm. Pháp sư muốn hấp thu năng lượng chỉ có thông qua minh tu ở thế giới tinh thần. Đại địa chi nhụy chỉ là giúp đột phá cấm chú hệ nào đó, ngược lại nếu muốn dùng số lượng lớn để làm năng lượng đột phá loại cốt cách nào đó, đem vô tội vạ rót vào thế giới tinh thần, vậy chính là tự bảo. Chaos từng nói cho Mạc Phàm biết nhân loại không có khả năng làm đế hoàng. Văn Thái càng diễn giải tường minh hơn, hắn nói rằng, Mạc Phàm tà thần cũng không thể làm đế hoàng. Mạc Phàm đồng thời sở hữu vị diện khoa học, vị diện ma pháp cùng hắc ám vị diện một điểm huyết mạch. Hắn một nửa huyết thống là từ thần Mạn Châu Vu Hậu, cái này mới miễn cưỡng tăng lên thân thể cường độ, bảo trụ nhục thể không có phá diệt khi nhận huyết lợi từ thành ác ma, cuối cùng dựa vào một thể song hồn hoàn chỉnh cường đại hơn người thường mấy lần mà vượt sông trở thành đế vương, trở thành tà thần. Bản thân tà thần bây giờ chính quân vương, đây là Mạc Phàm trước đây hiểu. Nhưng bây giờ hắn minh bạch mình hiểu sai, quân vương này là nhờ vào độc huyết cấm chú chảy trong người, nhờ có thần hồn lãnh thức nguyền rủa lên cung cấp, chứ không phải bản chất Mạc Phàm là quân vương. Thật giống như tất cả những siêu nhiên lực khác đều là đến từ ngoại lực chơi thuốc cách chương.